Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 795, đường tỷ tới cứu, góc truyện audio.com, Cầm suy ngẫm một chút rồi nói. Việc này tạm thời chỉ có chúng ta biết, có lẽ mọi thứ chưa đến mức vô giải như chúng ta vẫn nghĩ. Dù sao thì những người có khả năng biến hình chúng ta biết cũng rất ít. Chưa đến mức tạo thành quân đoàn, có lẽ cần thêm một thời gian nữa mới có thể đạt đến mức đó và cần một thời gian rất lâu nữa mới có thể tìm ra bổn nguyên. Chúng ta vẫn có khả năng ngăn chặn nó lại. Điều ta lo sợ lúc này là liệu có tài liệu liên quan đến bổn nguyên hay là bổn nguyên còn tồn tại trên đời không? Nó mới là mối nguy lúc bây giờ. Bởi vì có nó thì quân đoàn biến hình mới trở thành ác mộng. Không thì có lẽ quân đoàn đó vẫn là một quân đoàn đáng sợ nhưng không đến mức không thể nào chống lại. Đó là còn chưa kể bây giờ chúng ta chưa có bất cứ thông tin gì về sức mạnh của quân đoàn này cả. Trong cuốn biên niên sử này cũng nói rất qua qua. Càng khó thuyết phục các thế lực khác, việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm kiếm thông tin, biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Chỉ khi biết rõ sự đáng sợ của quân đoàn đó thì ta mới có khả năng chuẩn bị đầy đủ và tìm ra biện pháp đối phó. Trên đời này vạn vật đều có tương sinh tương khắc, biết đâu chúng ta có thể tìm ra cách nào đó để khắc chế thì sao? Các cô gái trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu, quả thật việc này công bố ra thì hại nhiều hơn lợi. Hơn nữa khi chưa biết sự đáng sợ của bổn nguyên thì có lẽ cũng khó khiến bọn họ kiêng dè. Thở dài một hơi, Kailin nói, ta sẽ âm thầm điều tra các thế lực đang sử dụng loài vật chất tối này. Cố gắng nắm nó ở trong tay mình, sẽ chú ý đến tiến độ, hy vọng là sẽ không có thứ gì vượt ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Chistina cũng tiếp lời, ta cũng về tổ kiến các đội thám hiểm tìm kiếm các di tích. Hy vọng có thể có thêm thông tin hữu ích, Lala cũng vui vẻ ra tay. Em sẽ chế tạo loại máy có thể tìm kiếm vật chất tối. Có lẽ nó sẽ giúp ích rất nhiều. Cầm gật đầu nhìn các cô nói. Tốt lắm, hy vọng chúng ta có thể bảo vệ cái vũ trụ này. Cầm nói lời động viên các cô nhưng trong đầu anh không lạc quan như vậy. Chỉ tình cờ đi du lịch mà có thể phát hiện được bí mật kinh thiên như vậy thì liệu bí mật này có thật sự là cực kỳ bí mật không ai biết? Không, Cầm tin chắc là không. Chỉ sợ bí mật này đã có không ít người biết đến nhất lát những gia tộc cổ lão. Còn bọn họ đạt được nhiều hay ít thái độ ra sao thì Cầm không biết được. Còn bằng chứng ư, không có bằng chứng cụ thể nhưng có một ví dụ khiến cho anh dám suy nghĩ như vậy. Jin ra tay với Nemesis, phải biết Nemesis thành đạo quá lâu rồi, có thể nói đã xông ra danh tiếng trong vũ trụ nhưng sao đến tận gần cuối bộ 2 thì cô nàng lại bị Jin giết. Có thể là do Jin lúc đó mới lấy lại toàn bộ sức mạnh nhưng với một kẻ đã đọ sức với tiểu Jin thì Cầm có thể khẳng định. Nếu anh muốn thì hoàn toàn có thể đánh giết Nemesis, đó là còn chưa kể đến việc sao chỉ có một mình Jin đi đánh giết mà là giết tại một nơi bí mật. Đây có thể nói là một bí ẩn của bộ truyện, nhưng giờ anh đã mò được một chút gì đó rồi. Có hai khả năng, một đó là Jin lúc đó mới biết đến sự nguy hiểm của chiến binh biến hình và quyết định thanh trừ nhưng lại gặp phải sự làm khó dễ của ai đó nên mới làm trong bóng tối. Hai là Nemesis đã xúc phạm đến một cấm kỵ nào đó hoặc có thể nói là cô đã tìm ra được một cái gì đó mà cô đáng ra không nên tìm thấy. Jin biết được nên mới quyết định bí mật giết. Góc truyện audio.com, cô, cả hai cách đều có lý nhưng tựu chung lại chúng đều xác minh một việc. Bí mật về bổn nguyên hay chiến binh biến hình sợ rằng không phải bí mật tuyệt đối như những người ở đây nghĩ. Tình trạng, sợ rằng nghiêm trọng hơn anh nói rất nhiều, xem ra vẫn cần chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh a. Điều may mắn là nếu như những gì anh biết thì chỉ ít Cầm còn 1,5 năm nữa để chuẩn bị vì trong cốt truyện không có nói đến nhưng không phải vì thế anh có thể lơ là. Hiệu ứng hồ điệp không phải là một thứ dễ đối phó. Việc Cầm phát hiện ra bí mật này có thể khiến cho rất nhiều thứ thay đổi. Chỉ sợ hạo kiếp đến nhanh hơn anh nghĩ rất nhiều, còn ngăn cản hạo kiếp không cho nó phát ra ư, khó thậm chí là nhiệm vụ bất khả thi. Chỉ cần thứ vật chất đó còn tồn tại trên đời thì sẽ có ngày có kẻ dùng đến nó và cũng chính là lúc hạo kiếp xảy ra. Liếc nhìn vẻ mặt các cô nàng, xem ra lời nói của anh vẫn rất có chút tác dụng. Vẻ mặt của các cô cũng đã có chút buông lỏng, nhưng có một người thì không. Đó là Kailin, rất rõ ràng, vài lời đường ngọt của Cầm. Xem ra cô cũng biết kha khá tình báo nhưng không muốn chia sẻ mà cũng như Cầm, không muốn để tình hình trở nên nặng nề hơn. Cầm cũng rất ăn ý không nói thêm nữa mà mỉm cười nói. Được rồi, vui vẻ lên, chúng ta dù sao cũng là người trẻ, việc giải cứu cả vũ trụ không phải việc chúng ta có thể làm ngay bây giờ. Việc của chúng ta bây giờ cần làm là tận hưởng kỳ nghỉ hè này đi. Đừng để những mối lo tương lai ảnh hưởng đến hiện tại. Các cô có để ý thấy nơi này rất nhiều băng đẹp đẽ không? còn chưa kể đến đống tơ băng kia nữa. Có chúng nó thì những căn nhà của chúng ta mới chân chính trở thành resort. Nào các cô gái, tận hưởng mùa hè đi. Kailin cũng gật đầu, đúng đó, thân là người có kinh nghiệm thì ta khuyên các cô đừng nghĩ quá nhiều. Đây không phải việc của riêng chúng ta mà là của cả vũ trụ. Đừng ôm đồm quá nhiều để rồi sầu muộn nếu không muốn bản thân chết trong phiền muộn. Cuộc sống mà hãy tận hưởng đi. Dưới lời khuyên cả hai người, những cô gái còn lại cũng thả lỏng không ít. Các cô vui vẻ lấy một ít các tảng đá phát sáng cũng như đám tơ tằm. Có thêm những thứ này thì căn nhà gỗ của các cô đã trở nên càng hoàn mỹ, trở thành một resort với đẳng cấp không thấp. Cứ thế, một tuần trôi qua cuộc sống cũng coi như là thoải mái, tắm biển, bắt cá hay là tìm vài kẻ nào. Đó luyện tay, nói chung là cuộc sống rất tốt, nhưng mà cái gì quá cũng không tốt, 7 ngày cũng đã khiến các cô có chút chán cuộc sống ở đảo hoang thế này. Hơn nữa một tuần không có bất cứ thông tin gì cũng khiến cho các cô có chút bồn chồn rồi à. May sao, đã có người tìm ra bọn họ, một chiếc thuyền to lớn từ trên trời dần dần xuất hiện, hạ cánh xuống hòn đảo nhỏ. Từ trên đó, một mỹ nữ, một ngự tỷ xinh đẹp xuất hiện, nhìn về phía đám người mỉm cười. Tristan, ta đến đón em đây. Christina dường như cũng nhận ra người này. Cô lao đến ôm chầm lấy vị ngự tỷ này nói. Vivi thì tỷ ta biết tỷ sẽ tìm được ta mà. Rồi cô nàng quay về phía cầm cùng những người còn lại nói. Đây là Vivi de Francis, đường tỷ của ta. Đừng nhìn nàng không thuộc dòng chính mà coi thường. Thiên phú nhãn của nàng rất mạnh dù trong dòng chính cũng hiếm thấy đó. Con mắt của nàng có thể thấy được ai là người nàng cần tìm để hỗ trợ nàng. Nhờ có nàng mà gia tộc chúng ta đã tìm không đào được rất nhiều thiên tài siêu cấp đó. Đột nhiên cô nhớ đến cái. Góc truyện audio.com. Gì, sao thì tìm đến được đây vậy? Cách chương.